Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 6, trùng hợp cứu người. Đến cùng là chuyện gì vội vã như thế? Thẩm Thành Bình khẽ cau mày hỏi, nói đến hắn đang bế quan trước, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có chuyện đến rồi. Dịch Vân trực tiếp giải thích, cái này chuyện này liên quan đến Nhạc tướng quân tính mạng. Liên quan đến ta Đại Tống vận nước, tự người Kim phản bội minh ước cùng ta Đại Tống giao chiến. Ta Đại Tống thường chiến thường bại, hai đế bị bắt, phương Bắc quốc thổ luân hãm, thậm chí phía Nam một nửa Giang Sơn cũng suýt nữa khó giữ được. May mắn được Nhạc tướng quân ngăn cơn sóng dữ, mấy lần đại phá nước Kim đại quân, Nhạc tướng quân chính là ta Đại Tống quân đội chống trời một cột. Bây giờ gian tướng Tần cối đầu độc thánh thượng, liền phát 12 đạo kim bài chiêu Nhạc tướng quân về triều. Muốn làm hại Nhạc tướng quân, ta đã lấy danh kiếm sơn trang danh nghĩa, hướng về toàn giang hồ phát sinh hội minh tin tức, mời các đường anh hùng, cộng đồng giải cứu Nhạc tướng quân. Việc này can hệ trọng đại, cần ngươi đi đại biểu ta danh kiếm sơn trang, hợp nhất các đường anh hùng, đem Nhạc tướng quân danh cứu ra. Vì lẽ đó ngươi chuyên tâm tu luyện danh kiếm tám thức sự tình. Chỉ có thể tạm thời chậm lại. Có điều ta có thể mang chúng ta danh kiếm sơn trang mặt khác một thanh bảo kiếm Huyền Thiết Kiếm. Cũng giao cho ngươi. Đã như thế, trên tay ngươi thì có Thanh Minh Kiếm cùng Huyền Thiết Kiếm hai thanh bảo kiếm. Dọc theo đường đi ngươi có thể trước tiên tu luyện này hai thanh bảo kiếm này hai thức kiếm thức. Còn lại lục thức có thể chờ đến ngươi cứu viện Nhạc tướng quân trở về lại tu luyện. Đây là nội dung vở kịch muốn bắt đầu rồi. Lần này cần gặp phải Trương Tam Phong sao? Nghe được Dịch Vân cái này nói như vậy, Thẩm Thành Bình trong lòng lập tức nhô ra cái ý niệm này. Vì giải cứu Nhạc Phi mà xuất hiện cái này võ lâm hội minh, chính là thiếu niên Trương Tam Phong nội dung vở kịch bắt đầu bộ phận. Cũng chính là vào lúc này, Dịch Kế Phong nhận thức thời niên thiếu Trương Tam Phong, hai người còn trở thành bằng hữu. Nếu màn lớn đã kéo dài như vậy, thân làm trọng yếu một cái diễn viên, ta cũng không thể vắng chỗ a. Hơn nữa danh kiếm tám thức tu luyện chủ yếu là dựa vào đối ứng tám bộ kiếm pháp, cảm ứng bảo kiếm kiếm khí, do đó ngưng tụ danh kiếm tám thức tám chuôi bảo kiếm. Gia gia chịu đem Huyền Thiết Kiếm cũng cho ta, đối với tu luyện ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn. Như vậy liền để ta cũng nhìn thế giới này Trương Tam Phong đến cùng là cái gì dáng dấp đi. Thẩm Thành Bình ở trong lòng suy tư một vòng, lập tức đối với Dịch Vân nói, gia gia yên tâm, tất cả những thứ này đều giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thành Bình ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua gian phòng vách tường, lướt qua ngàn dặm, nhắm thẳng vào hiện tại vẫn là Trương Quân Bảo Trương Tam Phong. Hai ngày sau, Thẩm Thành Bình cưỡi đại uyên lương câu, lên phía bắc hướng về hội minh địa điểm chạy đi. Hắn mới vừa ra cửa, phải Tần Cối có sắp xếp gian tế muốn lẫn vào lần này hội minh dự định. Chỉ là Thẩm Thành Bình không chút nào tra xét một phen ý tứ. Lần này hội minh long xà hỗn tạp, tham gia người tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Lấy bọn họ tố chất, nếu như nói tới bảo mật cái kia cũng thật là một chuyện cười. Coi như là bắt được cái này gian tế, cũng không thể bảo đảm hội minh sự tình sẽ không tiết lộ. Thậm chí khả năng bên này vừa làm ra quyết định gì, bên kia Tần Cối liền biết rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cũng chỉ là sắp xếp một chút thuộc hạ đi truy tra. Hắn nhưng là không có trì hoãn, trực tiếp muốn chạy tới hội minh địa điểm. Hả, vừa đi ngang qua một chỗ vách núi để, Thẩm Thành Bình đột nhiên vẻ mặt hơi động, ngẩng đầu đúng dịp thấy hai người từ trên vách núi đi xuống hạ xuống. Thẩm Thành Bình thấy thế liền vội vàng kéo dây cương, sau đó nhẹ nhàng vỗ ngựa an, cả người liền từ trên lưng ngựa nhảy lên, dưới chân ở bên cạnh trên cành cây một điểm, cả người cấp tốc cất cao, chờ bay đến bên cạnh ngọn cây cao hơn 10 mét địa phương. Đã có thể thấy rõ ràng cái kia hai cái đi xuống người. Thẩm Thành Bình lúc này liền liên tiếp vung ra mấy đạo trưởng kình. Thẩm Thành Bình phát sinh trưởng kình hiển hách có tiếng. có thể đến hai người kia trên người thời điểm nhưng là nhu hòa cực kỳ. Chính là ở trong nháy mắt đó, kiên cường chân khí chuyển hóa thành nhu hòa, từng bước giảm bớt hai người tâm tích sức mạnh. Chỉ là cái kia vách núi có tới 100 mét, rơi xuống sức mạnh cỡ nào kinh người. Mặc dù là Thẩm Thành Bình liên tiếp quay về hai người phát ra hơn 10 đạo trưởng kính. Chờ Thẩm Thành Bình đưa tay tiếp được hai người thời điểm, vẫn như cũ cảm giác được một luồng cực cường sức mạnh. Dù là Thẩm Thành Bình đã lấy thái cực nhu kình giảm bớt, cả người vẫn như cũ không bị khống chế nhanh chóng tam tích. Cũng may Thẩm Thành Bình đã sớm chuẩn bị, một bên đem hai người tam tích sức mạnh dẫn dắt hóa giải, một bên không ngừng lấy cành cây giảm bớt nguồn sức mạnh này. Đợi được rơi xuống lòng đất thời điểm, bất kể là Thẩm Thành Bình vẫn là hai người kia đều bình yên vô sự. Hai vị không sao chứ? Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới có công phu lượng lớn trước mắt hai người kia. Một người trong đó tuổi mới chỉ 20, một bộ ra ngoài du lãm hóa trang, có điều quần áo hào hoa phú quý, khí chất ôn hòa lại mơ hồ mang theo vài phần kiên cường. Mặt khác cái kia cái trung niên tráng hán, một thân màu đen thị vệ trang phục, nắm chặt cánh tay của chính mình mới vừa có xây lực. Hai mắt thần quang khiếp người. Hô hấp dài lâu, tuy rằng có một ít nội thương, nhưng lại là một cái chân thật tiên thiên cao thủ. Đến cùng là đối thủ như thế nào? Lại có thể bức bách một cái tiên thiên cao thủ nhảy núi. Hơn nữa, người nam tử trẻ tuổi này lại nắm giữ tiên thiên cao thủ làm thị vệ. Đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Thành Bình nhìn hai người kia không ngừng suy đoán. Cô không có chuyện, thanh niên trẻ tuổi kia thân hình lung lay loáng một cái, lập tức liền đứng vững, xem tình huống nên cũng luyện qua võ công. Chỉ là thân ở phú quý cửa nhà, luyện công cũng không lắm chăm chỉ, liền tam lưu cũng không tính, chỉ có thể nói đúng không vào lưu. Có điều so với người bình thường đúng là mạnh hơn nhiều. Hạ bàn cũng khá là vững vàng. Hơn nữa hắn tự xưng cũng làm cho Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh. Lập tức lại quan sát tỉ mỉ một hồi hắn ăn mặc. Trong lòng mơ hồ có suy đoán. Điện hạ ngươi không sao chứ? Người thị vệ kia vào lúc này cũng liền bận bịu đỡ lấy người thanh niên kia. Cô không có chuyện, nói đến còn muốn đa tạ vị thiếu hiệp kia giúp đỡ. Nếu không có như vậy, e sợ cô đã khó giữ được tính mạng. Người thanh niên trẻ chuyển qua đến quay về Thẩm Thành Bình. Nói, không biết vị thiếu hiệp kia xưng hô như thế nào? Danh Kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong. Gặp điện hạ, xem điện hạ mặc quần áo mặt trên đều có ngự chế dấu ấn. Nghĩ đến là hoàng thất con cháu, nhưng lại không biết tại sao lại lạc xuống sườn núi. Thẩm Thành Bình ôm quyền thi lễ một cái nói. Ha ha, không nghĩ tới Dịch thiếu hiệp vẫn là Danh Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Danh Kiếm Sơn Trang danh kiếm tám thức ta nhưng là như sấm bên tai a. Dịch thiếu hiệp cũng thật là thật tinh tường. Cô xác thực là hoàng thất con cháu. Vị này chính là cô thị vệ thống lĩnh Lưu Thanh. Vừa mới cô ở trên núi du ngoạn săn thú thời điểm, gặp phải rất nhiều thích khách ám sát. Đối phương người đông thế mạnh, cô thị vệ tử thương hơn nửa. Lưu thống lĩnh quả bất địch chúng, lúc này mới mang theo cô nhảy xuống sườn núi. Không nghĩ quả là cô mệnh không nên tuyệt, lại được thiếu hiệp giúp đỡ. Thẩm Thành Bình phát hiện, thanh niên kia nghe Danh Kiếm Sơn Trang thời điểm, lại trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hơn nữa lời từ hắn bên trong có thể nghe được, hắn đối với Danh Kiếm Sơn Trang tựa hồ hết sức quen thuộc. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình cảm giác hết sức kỳ quái. Bởi vì Thẩm Thành Bình biết, đối với bực này hoàng gia con cháu tới nói, người trong võ lâm có điều là một ít mãng phu. Danh Kiếm Sơn Trang ở trong võ lâm khá có danh vọng. Có thể ở hoàng thất xem ra cũng chính là địa phương cường hào gần như. Không có cái gì đáng giá tốn tâm tư quan tâm. Có thể người này không chỉ nghe nói qua Danh Kiếm Sơn Trang, nhưng còn có mấy phần cảm giác thân cận, để Thẩm Thành Bình có một ít kỳ quái. 170 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.